vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 10 chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Viễn từ sau khi ngồi xuống liền có chút sốt sắng, đối diện người trên ghế salon chỉ là một mực cưỡi mây đạp gió, hai tay mở ra chống tại trên lưng ghế sofa xa xôi mà nhìn hắn chằm chằm, phảng phất như một hùng ưng bay lượn trên không rất lơ đãng đem con mồi vững vàng khống chế tại phạm vi bên trong tầm mắt chính mình nhốt cục. Hắn ta gầy xuống tàn thuốc sắp cháy hết trong tay, tiện tay một cái động tác rất đẹp đem tàn thuốc nhấn vào trong cái gạt tàn thuốc trên khay trà. Hiên ngồi a, bị điểm đến Cao Hiên có chút sững sờ, hắn nghiêng đầu nhìn Thời Viễn một chút, Thời Viễn nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau hắn cười cười ở bên cạnh Thời Viễn ngồi xuống. Thời Viễn vẫn luôn duy trì một tư thế không nhúc nhích, eo có chút mỏi, hắn nhẹ nhàng giật giật thân thể liền nhìn thấy Duyên Bình lại đưa tay từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc. Có câu nói chưa từng ăn thịt lợn tổng gặp qua heo chạy, Thời Viễn mặc dù không hút thuốc lá nhưng cũng đã gặp hộp thuốc lá bất đồng, hắn rất nghi hoặc, thậm chí có thể nói, hắn rất giật mình. Thuốc lá này chính là thuốc lá rất phổ thông lớn bên trong siêu thị nhỏ trên đường tùy ý có thể thấy được, hắn nhớ tới một hộp thật giống liền 20, 30 đồng đi. Một đại đạo diễn có máu mặt thu nhập tuyệt đối cũng không phải ít, cư nhiên hút thuốc tiện nghi như vậy, Thời Viễn không phải cảm thấy không thể, chẳng qua là cảm thấy khó có thể tin, lẽ nào hắn ta rất nghèo hay có nguyên nhân khác. Liền tại lúc hắn ngây người, người đối diện có động tác. Cao Hiên rất có ánh mắt đem bật lửa cầm lên đưa tới lại bị Duyên Bình nhẹ nhàng né một cái. Lần này hai tầm mắt của người đều rơi lên người Thời Viễn. Thời Viễn cùng Duyên Bình nhìn nhau vài giây liền rời tầm mắt đi chỗ khác, người kia ánh mắt quá sâu nhìn lâu khó giải thích được có chút sợ sệt. Hơi khói khi cách đôi mắt Thời Viễn không tới một thước bốc hơi lên, Thời Viễn lúc này mới chân chân chính chính thấy rõ mặt Duyên Bình. Người này đơn giản từ khuôn mặt đôi mày đến xem có hơn 30 tuổi, tại trong nghề đạo diễn này khẳng định xem như là nhỏ tuổi, cần phải dùng tâm đến xem hắn, khí chất của hắn cùng hành vi cử chỉ, luôn cảm thấy như là loại nam nhân quá tận ngàn phàm, thành thục trải qua tang thương, cả người ẩn chứa vô hạn mị lực. Có thể diễn sao? Thời Viễn từ sau khi vào cửa nghe Duyên Bình tổng cộng nói 3 câu nói, một câu là vừa nãy nhượng Cao Hiên ngồi xuống nói, còn dư lại 2 câu là nói với mình. Nhìn như vậy đến, hắn vẫn rất được chiếu cố. Nhưng hai câu này, mỗi câu đều làm cho trong lòng hắn cách ứng đến hoảng loạn hơn nữa, rất khó trả lời. Hắn hiện tại phải nói như thế nào đây? Nói có thể diễn, nhưng hắn hiện tại một điểm kinh nghiệm diễn kịch đều không có, thời điểm đó diễn không tốt làm sao bây giờ, không phải gạt người sao? Nếu nói là không thể diễn, hắn này cơ hội hiếm có chỉ sợ đều bỏ mất. Liền tại thời điểm hắn rơi vào trong suy nghĩ tiến thối lưỡng nan, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Sau đó, không trải qua bất luận người nào đồng ý, liền đi vào tới một người. Thời Viễn là quay mắt về phía môn khẩu, đem người đến nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhưng Duyên Bình là đưa lưng về phía này, chuyện này ý nghĩa là hắn ta căn bản không nhìn thấy người đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn ta lại cũng không có phản ứng cơ bản nhất của người thường, động tác đang ngồi của hắn không thay đổi chút nào, chỉ là đem thuốc lá trên tay giơ lên bên mép liền hút một hơi. Hiển nhiên trong lòng hắn ta đã biết người đến là ai. Người đây là sợ vị này của nhà ngươi ở chỗ này của ta bị bắt nạt à? Người đến xuyên giày da tinh xảo, bước chân vững vàng ở trên sàn nhà bước ra, tiếng bước chân có nhịp điệu, khó giải thích được khiến người nghe an tâm. Tiện đường, trên ghế salon người đang ngồi rốt cục có động tác lớn, đột nhiên đứng lên. Trình Mộ, con mẹ nó ngươi ở trước mặt ta còn trang. Thời Viễn vừa nãy giơ lên bật lửa sau liền cách Duyên Bình rất gần, hắn ta này vừa đứng mạnh lên, Thời Viễn liền chính xác bị bắp đùi của hắn tàn nhẫn mà đánh lên lỗ mũi. Thế nào? Thời Viễn được người đỡ cánh tay. Không có chuyện gì, một giây sau, hắn liền bị Trình Mộ lôi cánh tay kéo đến trên ghế salon đối diện ngồi xuống, Cao Hiên lại một lần nữa rất có ánh mắt hướng một bên hơi di chuyển. Trong phòng nhiều hơn một người, bầu không khí ngay lập tức liền thay đổi, Thời Viễn nghĩ thầm, hai người này quan hệ không bình thường. Ta có cái gì tốt giả bộ, Trình Mộ ngồi xong sau mới tiếp thượng lời nói mới rồi. Ta biết ngươi hiểu, à, một tiếng cười khẽ từ trong miệng Duyên Bình tràn ra, Thời Viễn đôi mắt khẽ nâng có chút giật mình, hắn còn tưởng rằng người này ngoại trừ nghiêm túc không thừa bao nhiêu biểu tình. Ta tuy rằng xem ở trên mặt của ngươi làm cho hắn lại đây, nhưng nếu như ta không hài lòng, hắn sẽ làm ngươi hài lòng. Trình Mộ đánh gãy lời Duyên Bình trong lúc đó theo bản năng mà liếc mắt nhìn Thời Viễn. Hy vọng như vậy, Duyên Bình lần này trực tiếp đem thuốc lá còn một nửa trong tay dụi tắt đặt ở trên khay trà, xem ra hắn muốn nói chuyện chính. Trình Mộ thấy vậy thân thể lùi ra sau ở trên lưng ghế sofa, bộ dáng một bộ nhắm mắt dưỡng thần, y đem không gian để lại cho Duyên Bình cùng Thời Viễn. Vừa nãy vấn đề ta cần ngươi trả lời ta. Đương nhiên, diễn kịch cũng không phải chỉ cần ngươi lộ cái mặt nói một chút lời kịch đơn giản như vậy, diễn kịch là phải dụng tâm cùng linh hồn. Duyên Bình đôi mắt nhìn về phía Thời Viễn, nhưng Thời Viễn theo bản năng cảm thấy hắn ta không phải đang nhìn chính mình. Thời Viễn tâm xông lên một ý nghĩ, hắn ta đang kính chào linh hồn. Càng nói chuẩn xác, hắn đang dùng linh hồn kính chào người diễn kịch. Bị ánh mắt thành kính của hắn lây, Thời Viễn càng thêm khó có thể trả lời, hắn ấp úng mà có chút không mở miệng được. Ta chỉ sợ là, hắn chỉ là cái người mới. Người nhắm mắt đột nhiên lại chen vào nói. Người trước tiên đừng hỏi thứ sâu như vậy, diễn kịch và vân vân sau này ngươi nhắc lại hắn đi. Duyên Bình liếc mắt nhìn Trình Mộ, bên trong ánh mắt kia không nói ra được đến cùng chứa tâm tình gì. Ta liền ăn ngay nói thật, Duyên Bình nhìn thẳng đôi mắt Thời Viễn. Người ngoại hình rất phù hợp nhân vật ta đặt ra, nhưng đây chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể. Kỹ năng diễn xuất mới phải là Duyên Bình ta tối vừa ý. Thời Viễn mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng từ lâu gió nổi mây vần. Đây là một đạo diễn nghiêm túc, người xem kịch bản trước một chút. Duyên Bình đứng dậy, đại chân dài triển lộ không bỏ sót, đường nét chân quả thực đẹp đến khó mà tin nổi. Rất khó tưởng tượng, một người hút thuốc hơn nữa nhìn rất nghiêm túc, rất bĩ khí, thậm chí có địa phương mê người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra một tờ trên giấy A4 màu trắng rất dễ thấy bốn chữ lớn thể chữ đậm nét to. Làm quân tử khó, đây là tên kịch bản. Thời Viễn nghiêm túc lật lên, trong phòng trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, e sợ một cái châm rơi trên đất lúc này đều nghe thấy tiếng vang. Làm quân tử khó, đơn giản mà nói chính là quá trình trưởng thành của một nam nhân. Giảng thuật tú tài tương bắc nghèo khó nhưng lòng mang chí lớn, từng bước một gian nan phấn đấu, cuối cùng thực hiện hoài bão rộng lớn trở thành một quốc tể tướng cố sự. Nhưng cố sự cũng không có như người thường nghĩ liền kết thúc như vậy, giống như kết cục đại đoàn viên khác, mà là tiếp tục thể hiện việc sau khi hắn trở thành tể tướng. Hắn vốn là một lòng muốn vì quốc gia kính dâng chung thân, hoài bão tại hoàn cảnh quỳ quyệt trong triều đình dần dần dao động, hắn cũng muốn như người thủ hạ giống nhau thu hối lộ dễ dàng mà được đến tiền tài, dù sao một lòng chính nghĩa, đầy người thanh phong làm việc có lúc đều sẽ bị hoàng đế trách cứ, trái lại vất vả không có kết quả tốt, nếu như quản quá nhiều, hắn cũng rất có thể sẽ bị hoàng đế kiêng kỵ, do đó uy hiếp mạng sống người nhà. Hắn liền tại dưới các loại tình huống phức tạp chìm chìm nổi nổi, cuối cùng cùng những người thủ hạ kia thông đồng làm bậy, một chốc sự việc bại lộ bị tru di cửu tộc. Đây là một bi kịch. Thời Viễn khép lại kịch bản, một mặt kiên định ngẩng đầu nhìn về phía Duyên Bình. Ta có thể diễn, này kịch bản không chỉ đơn giản là quá trình nhân sinh của một nam nhân, nó ám chỉ ra là vô số người bình thường có tâm nguyện ban đầu cuối cùng lại lạc lối bản thân trên con đường trưởng thành. Nó là sống, nó là một đám người, càng sâu mà nói, nó là tuyệt đại đa số người chân thực khắc họa ra. Thời Viễn muốn nhận kịch bản này, tuy rằng hắn không phải diễn vai chính, nhưng hắn muốn cách cố sự này gần một ít, đối với cố sự này hắn rất có cảm xúc. Cái kịch bản tràn ngập linh hồn này hắn nhất định phải dùng linh hồn đi diễn, như vậy mới sẽ không phụ lòng Duyên Bình bọn họ những người này dụng tâm muốn biểu đạt ra. Thế gian chìm nổi, chớ quên tâm ban đầu. Cách chương.